Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 232, đỏ phối vàng. Thi đấu lưu manh, đúng rồi, gần nhất có cái gì hoạt động không có? Ngốc lâu như vậy, cũng nên sáng cái cùng nhau. Tony Stark hoạt động một chút cổ, hướng Pepper Potts hỏi. Pepper Potts hai mắt tỏa sáng. Tony, ngươi nói là mang theo sắt thép chiến y. Thế nhưng cái mặc vào cùng cởi ra không phải rất tốn sức sao? Không bằng liền trực tiếp làm ra cái tin tức lớn đến. Chúng ta chính cần cái này đâu. Không phải sao? Nhờ vào tiểu tử này nhắc nhở, ta lại làm ra một ít cải tiến. Tony giơ lên cái cằm, điểm một cái bên người cách đó không xa Aaron. Chính như Tony Stark nói, nhờ vào xuyên việt giả kịch thấu tư thế, nguyên lý phương diện, Aaron không nói được quá nhiều, không có chuyên môn nghiên cứu qua. Bất quá công năng tính bên trên, có kịch thấu tư thế làm tham chiếu, lại có xuyên qua trước đọc đủ thứ văn học mạng não động. Aaron tùy ý nói vài câu, liền Tony Stark đều có điểm bội phục Aaron thiên mã hành không sức tưởng tượng. Đương nhiên, đọc làm, sức tưởng tượng, cũng là sáng tác, xuyên việt giả bản gốc. Tony Stark nói xong, vẫy tay một cái, mang theo Pepper Potts cùng Aaron đi đến xe công tác ở giữa. Ta xem một chút. Pepper vừa đi vừa mở ra máy tính bảng, ngón tay nhanh chóng hoạt động mấy lần, tiếp lấy đáp, có, còn chính là đêm nay, tại Disney âm nhạc lễ đường, có một cái hàng năm thông lệ lấy danh nghĩa của ngươi tổ chức hướng nhân viên chữa cháy gia thuộc quỹ ngân sách quyên giúp hoạt động, rất tốt, liền quyết định là cái này. Tony gật gật đầu nói. Tony một mặt vẻ đắc ý, nhìn xem phòng làm việc chính giữa lẳng lặng đứng lặng đỏ vàng phối màu sắt thép chiến y. Tiếp lấy nói ra, Pepper, ngươi cùng Aaron ngồi happy xe đi. Nắm chặt thời gian, cũng đừng làm cho chúng ta quá lâu a. Tony, lần trước ta đã nói với ngươi đồ vật đâu? Aaron thuận miệng hỏi. Tony nhếch miệng đáp, Jarvis làm cho ngươi tốt rồi. Chính ngươi đi nói đi. Thật là, rõ ràng đều đóng cửa vũ khí bộ môn. Tiểu tử ngươi, đây là để cho ta nói không giữ lời a. Còn mẹ nó không phải là vì ngươi cái này chết ngạo kiều mạng. Nhỏ nghĩ, Aaron cũng không quản cái này lão Chunibyl lại phạm ngạo kiều. Thờ ơ nói ra, vâng vâng vâng, vĩ đại Stark tiên sinh biết rõ nhất đại nghĩa. Quách gia sẽ không quên ngươi cống hiến. Biết được cỡ nhỏ Arc Reactor mất đi, Aaron liền cùng Stark thảo luận địch nhân có thể sẽ tạo ra sắt thép chiến giáp vấn đề. Địch nhân hiện tại có cỡ nhỏ Arc Reactor, cũng có thể tại lúc đầu Afghanistan sơn động tìm tới manh mối. Mặc dù ngay lúc đó phòng làm việc sơn động cho nổ, nhưng lúc đó thời gian cấp bách, không có thời gian cẩn thận loại bỏ, chưa chừng liền sẽ có cái gì bỏ sót. Địch nhân sẽ tạo ra sắt thép chiến giáp, đã không phải là độ khả thi vấn đề, mà chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ như vậy, muốn bảo vệ Tony Stark, muốn ở phương diện này có chỗ trợ lực, mấu chốt nhất một điểm, chính là muốn có thể đối với sắt thép chiến y phá phòng. Aaron ngược lại là có truyền tính cực tốt, gợn sóng năng lượng. Màu bạc gợn sóng đi nhanh, chiêu này liền có thể tải kim loại trung truyền đạo. Nhưng có một tiết, Aaron căn bản không muốn cùng sắt thép chiến y chơi cận chiến. Nhất là Iron Man đại chiến Iron Monger, ổ quay súng máy loạn quét, đạn đạo bay đầy trời tình huống dưới, phàm là sát bên cọ sát điểm bên cạnh, Aaron cũng chịu không được a. Aaron nhanh nhẹn tuy cao, cũng không muốn thử một chút bị đạn đạo khóa chặt, bị ổ quay súng máy đuổi lấy chạy cảm giác. Như vậy lựa chọn duy nhất liền chỉ có thể là công kích từ xa. Có thể Tony sắt thép chiến y liền đã đạn pháo đều bất phá phòng, chớ nói chi là lực phòng ngự cao hơn Iron Monger. Aaron nhất định phải có đặc thù phá giáp thiết bị, cũng chính là Aaron để Tony Stark chuẩn bị đồ vật. Stark tập đoàn đặc chế 30mm đường kính phản thiết bị súng bắn tỉa. Phân phối 30mm cao bạo bần Urani tâm đạn xuyên giáp. Có thể tải 2.000 gạo tầm sát thương bên trong. Nhẹ nhõm đánh xuyên 50mm dày bọc thép tấm thép. Súng nhánh toàn bộ dài 1.168mm. Chưa thêm linh kiện lúc trọng lượng dòng 20,9kg. Cùng hắn nói là súng, không bằng nói là pháo. Trên thực tế, súng này viên đạn chính là căn cứ 30mm phòng không pháo máy viên đạn làm tham khảo cải tạo. Chân chính đại sát khí, căn bản không phải dùng để đánh người. Máy bay trực thăng đều có thể một phát súng cho thư xuống. Xe tăng đều có thể cho một phát súng đánh tê liệt. Aaron cùng Stark làm qua thí nghiệm. 500 mét bên trong, một phát súng thư xuyên Tony sắt thép chiến y hộ giáp gấp 3 độ dày Titanium Gold Alloy không có vấn đề gì cả. Điều này cũng làm cho Tony thu hồi một chút trước đó thu thập một đám áo đen vũ trang phần tử kiêu ngạo, còn lần nữa sửa đổi sắt thép chiến y thiết kế, tăng lên Arc Reactor phát ra công suất. Sau đó tăng lên Titanium Gold Alloy hộ giáp độ dày. Dù sao cái này nghe thật hù dọa người, nhưng cũng không phải là cái gì mới mẻ đồ chơi. Chỉ là Tony Stark trước đó không có nhìn thẳng vào vấn đề này thôi. Thanh này đại sát khí, còn phân phối Stark tập đoàn nghiên cứu điện tử nhắm chuẩn hệ thống. Hoàn cảnh hệ thống theo dõi, tự động ưu hóa sửa đổi đường đạn tính toán công thức. Còn có đặc biệt điện tử bảo hiểm chốt mở, có thể để súng ống không thể khóa chặt đặc biệt mục tiêu. Tỉ như sắt thép chiến y cùng Stark bản nhân, Aaron không phải hướng S, H, I, E, L, D, xin, mà là há mồm cùng Tony muốn. Cũng có phương diện này nguyên nhân, dù sao cũng là có thể đối với sắt thép chiến y tạo thành tổn thương vũ khí. Làm quân tử người. Thản thản đáng đáng trực tiếp nói rõ, mới sẽ không tạo thành hiểu lầm. Trên thực tế an toàn mục tiêu khóa chặt công năng, chính là Aaron chủ động nói ra. Đây cũng là hiện tại mới ra thành phẩm nguyên nhân. Phải thêm trang rất nhiều thiết bị cùng công năng. Cuối cùng thành phẩm trọng lượng vượt qua 25kg. Mà 30mm cao bạo đạn phản tác dụng lực. Không có như là trọng lượng cấp khỏe đẹp cân đối tiên sinh cường tráng thân thể. Còn có đặc thù giảm sóc phòng hộ đệm, bắn chuyên nghiệp huấn luyện. Đừng nói đem bả vai chấn chật khớp, chấn thành xuất huyết bên trong đều không mới mẻ. Đương nhiên, nào đó bật hack xuyên Việt giả. Tự nhiên là hoàn toàn không có phương diện này vấn đề. Hoặc là nói một cách khác. Cái đồ chơi này bản thân liền là cho phi nhân loại chơi. Aaron mặc dù còn không biết Iron Monger tình huống cụ thể, nhưng Aaron cũng không phải đối với Iron Monger chủ lực, cũng không nhất định phải một kích chí mạng. Chỗ khớp nối chờ nhược điểm mới có thể là Aaron mục tiêu. Có đại sát khí nơi tay, Aaron cũng có đi theo gây sự lực lượng, hơn nữa còn không cần đè vào phía trước nhất. Để sắt thép chiến y làm khiên thịt, chính mình ở phía sau phát ra vui thích Disney âm nhạc lễ đường. Aaron, Pot nữ sĩ, Coulson đi đến đứng lặng tại lễ đường bên ngoài dưới bậc thang Aaron cùng Pepper. Pot bên người, có chút vội vã bộ dáng, trung niên mép tóc tuyến nguy cơ người hiền lành. Tự nhiên là Aaron gọi tới, Tony Stark lại có đại động tác. Aaron đương nhiên muốn sớm thông chi. Coulson đặc công, Pepper Pot cười lên tiếng chào. Aaron đứng tại Pepper sau lưng nửa cái thân vị nghiêng phía sau. Cũng đi theo gật đầu ra hiệu. Làm sao không gặp Stark tiên sinh? Coulson có vẻ như tùy ý hỏi. Pepper cũng không để ý. Tất cả mọi người có nhất định xây dựng ở hợp tác trên cơ sở ăn ý. Khám phá không nói toạc thôi. Pepper còn không có trả lời. Aaron bỗng nhiên hướng bầu trời một chỉ, mở miệng nói ra, cái kia hẳn là đi. Hai người ứng thanh ngẩng đầu nhìn quanh, nhất thời nhìn thấy một đạo ánh sáng sáng tỏ, từ xa tới gần, ở trong trời đêm xẹt qua một đường vòng cung. Đoạt một tiếng, đỏ vàng giao nhau, tao một bút sắt thép chiến y tới cái kinh điển siêu cấp anh hùng một gối rơi xuống đất. Tóe lên một mảnh tia lửa, càng dẫn tới nối liền không dứt tiếng kinh hô. Đây là con chim, đây là khung máy bay. Không, đây là sắt thép chiến y. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.